Xin chào trường An Phi 10, chương 592, thưa cô mẫu, là con đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc cho những ánh mắt bất mãn từ các quan viên, đái tổng vẫn phớt lờ như không thấy, giữ phong thái điềm nhiên, ra hiệu cho người dẫn đường, đi về nơi an trí đã được sắp xếp đoàn xe ngựa chờ đầy sự phẫn nộ và bất bình lại tiếp tục lăn bánh bên trong xe. Thánh Sách Đế vẫn ngồi yên, qua lớp rèm xe bằng trúc xanh buông hờ. Ngài khẽ gật đầu chào Ngụy Túc Dịch đang đứng bên cạnh cúi đầu lặng lẽ hành lễ, ánh mắt hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc nào. Khi xe ngựa của nữ đế đi xa dần, Ngụy Túc Dịch mới từ từ đứng thẳng người dậy. Sau khi an trí xong các quan viên triều đình, bọn họ liền tìm cách gặp Thái Phó, nhưng nghe tin rằng Thái Phó hiện đang ở trong Đại Đô Đốc Phủ. Đại Đô Đốc Phủ là nơi của Thôi Cảnh, trong tình huống này, họ tự nhiên không tiện đến đó diện kiến. Các triều thần đều vừa kinh hãi vừa tức giận, càng thêm chắc chắn rằng Thái Phó đã bị Thường Tuế Ninh ép buộc đến đây, khiến cho những lời nguyền rủa, phỉ báng Thường Tuế Ninh trong lòng họ càng thêm gay gắt. Trong những lời phỉ báng ấy, họ cũng dần dần cảm thấy tuyệt vọng. Ở Lạc Dương, bọn họ còn giữ được chút thể diện và sự kiêu hãnh, nhưng khi đến Thái Nguyên này, họ mới thật sự cảm nhận rõ cái gọi là cá nằm trên thớt, sinh tử chẳng còn do mình quyết định. Nơi này cách kinh kỳ hơn ngàn dặm, nhìn về phía bắc là vùng biên cương hoang vu, dân cư thưa thớt. Cảnh vật khiến họ bất giác cảm thấy bi thương và tuyệt vọng. Thường Tuế Ninh không cấm đoán việc đi lại của họ, nhưng mỗi khi ra ngoài luôn có binh vệ theo sát. Trên người họ vẫn mặc quan phục, dấu ấn của thân phận mà họ đã khổ công đạt được sau bao năm dùi mài kinh sử. Nhưng trước những binh sĩ lăm lăm đao kiếm kia, trang phục ấy dường như mất hết uy nghiêm. Thậm chí ngay cả phản kháng cũng chỉ là trò cười. Nơi này không phải loạn thế vô trật tự, ngược lại, mọi thứ đều rất quy củ, nghiêm ngặt. Nhưng kẻ thiết lập trật tự ấy lại chính là Thường Tuế Ninh. Một kẻ phản tặc này muốn giả danh là hậu duệ của họ Lý, chiếm đoạt giang sơn của họ Lý, định xoay chuyển lễ chế tối cao phục vụ cho dã tâm vô liêm sỉ của mình. Một ngự sử họ Đồ vung tay chỉ ra ngoài cửa, giọng không lớn nhưng đầy phẫn nộ. Mụ ta cho người giám sát uy hát, pê chúng ta, chẳng qua là muốn chúng ta sợ hãi mà khuất phục dưới lời nói dối của mụ. Một kẻ phản tặc vô liêm sỉ, làm sao hiểu được thế nào là liêm sỉ. Ta, Đồ Mỗ, dù có chết cũng quyết không A-dua làm tay sai cho mụ ta. Những lời này khiến không ít quan viên cảm thấy bi phẫn. Con người thường ham sống, nhưng đối với bọn họ, có những điều còn quan trọng hơn cả mạng sống. Họ liều mình chạy trốn khỏi kinh sư, vừa để tránh hỏa, vừa không muốn chung đường với những kẻ phản loạn như Biện Xuân Lương. Có người bảo vệ chính thống hoàng quyền, có người trung thành với giang sơn nhà họ Lý, nhưng nay nữ đế tuổi đã cao sức, đã yếu, thái tử thì như một vũng bùn mà ngay cả A Đầu đến cũng phải né tránh. Tình cảnh này, còn có gì để hy vọng, sống thì quan trọng thật, nhưng so với việc sống trong tuyệt vọng và nhục nhã, họ thà chết với lòng tự tôn và chính khí. Ít nhất, trăm năm sau còn được lưu danh thanh bạch trên sử sách. Không ít người, đứng đầu là Đồ ngự sử, đã sẵn sàng hy sinh tại buổi đại điển, quyết không để nghi lễ nhận tổ tiên giả dối này diễn ra chót lọt. Thề chết cũng không thừa nhận thân phận do Thường Tuế Ninh bịa đặt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thúc Dịch sau khi lo liệu xong việc an trí thiên tử, thái tử và các quan viên, trở về Đại Đô Đốc Phủ, thấy Thường Tuế Ninh, thở dài nói. Tiết sứ không chịu ra mặt, khiến Ngụy Mỗ bị người ta xem như tội nhân thập ác. Các quan viên kia ai nấy đều coi hắn là kẻ phản bội vô liêm sỉ. Nghe Thường Tuế Ninh nói một câu, làm phiền Ngụy tướng, Ngụy Thúc Dịch bèn hỏi. Tiết sứ thật không định gặp họ một lần sao? Ta gặp họ làm gì? Thường Tuế Ninh vừa bàn bạc xong nghi lễ đại điển với người nhà họ thôi, lúc này cầm chén trà giải khát. Thản nhiên đáp, kẻ giả mạo mới cần uy hát, về người ta khuất phục đồng lõa, còn ta là thật. Chân thật chỉ cần đưa ra chứng cứ, nói rõ sự thật, còn bọn họ chỉ cần nhìn cho rõ, nghe cho kỹ là đủ. Ngụy Thúc Dịch khẽ cười, đang định nói gì thì đái tổng từ ngoài bước vào. Tiết sứ, thánh nhân sai người đến truyền lời, mong ngài đến gặp một chuyến. Thường Tuế Ninh đặt chén trà xuống, dứt khoát đáp, bảo họ rằng, chuyện giữa ta và thánh nhân, đợi sau đại điển rồi tính. Đái tổng đã quen với cách hành xử của nàng, gật đầu nói. Vâng, rồi lui ra ngoài, chẳng bao lâu sau, lại có người lần lượt đến thông báo. Diêu Đình Úy cầu kiến tiết sứ, trưởng công chúa Tuyên An đã đến tiền sảnh, phu nhân của Trịnh Quốc Công đã đến. Rõ ràng, những người này đều vừa mới được an trí trong thành, liền vội vã tìm gặp Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh đứng dậy, nhìn Ngụy Thúc Dịch nói, xin Ngụy tướng đi gặp phu nhân Đoạn, thay ta nhắn rằng ta sẽ đến sau. Rồi quay sang bảo người truyền lời, dẫn Diêu Đình Úy đi gặp Thái Phó, nhắn với Diêu Đình Úy rằng, lời của Thái Phó chính là lời của ta. Nói xong, nàng cất bước đi ra ngoài, ta đi gặp trưởng công chúa Điện Hạ, mọi người hành lễ, nhìn Thường Tuế Ninh rời đi. Thường Tuế Ninh mời trưởng công chúa Tuyên An đến thư phòng nói chuyện, cho tất cả người hầu lui ra ngoài. Ninh Ninh, bản cung hỏi ngươi một câu, ngươi thật sự là ấu nữ của Hoàng huynh ta sao? Trưởng công chúa mở lời thẳng thắn, ánh mắt chăm chú nhìn thiếu nữ trước mặt. Thường Tuế Ninh chưa chính thức công bố thân phận cụ thể, nhưng tin đồn về ấu nữ của tiên đế đã lan truyền. Hai người ngồi đối diện qua một chiếc bàn trà, Thường Tuế Ninh hơi nghiêng người, đối diện với ánh mắt của trưởng công chúa, nói. Thưa cô mẫu, con là, nhưng cũng không phải. Tiếng, thưa cô mẫu, bình thản nhưng quen thuộc, như thể đã gọi từ rất lâu, khiến đôi mắt của Lý Dung khẽ run, bàn tay phải đặt trên bàn trà cũng hơi siết lại. Bà hỏi từng chữ một, là sao, cũng không phải là sao. Câu trả lời sau đó hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Lý Dung, thậm chí nằm ngoài cả lẽ thường và sự hiểu biết của bà. Thưa cô mẫu, con không phải là ấu nữ của phụ hoàng, mà là con gái thứ tư của người. Lý Dung nhíu mày, con gái thứ tư, nghĩa là gì? Con gái thứ tư của Hoàng huynh, rõ ràng là Sùng Nguyệt. Lý Dung nghe những lời của Thường Tuế Ninh mà cảm thấy qua đỗi hoang đường, tựa như một lời đùa vô lý, đến mức bà không thể hiểu tại sao cô gái vốn trầm tĩnh, thông minh lại có thể nói ra điều ấy. Thế nhưng, ánh mắt của Thường Tuế Ninh lại rõ ràng và điềm tĩnh đến mức khiến Lý Dung bất giác rơi vào trạng thái kinh ngạc sâu sắc. Lời muốn chất vấn như nghẹn lại trong cổ họng, bà thậm chí còn không thể sắp xếp câu từ. Con nói con là Sùng Nguyệt, là A Thượng, con năm nay bao nhiêu tuổi, con có biết cô ấy đã? Thường Tuế Ninh bình thản nhìn bà, nói, thưa cô, là con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ bởi điều này quá mức phi lý, Lý Dung thoáng quay đi, bật ra một tiếng cười hoài nghi, sau đó nghiêm nghị quay lại hỏi. Con có biết mình đang nói gì không? Ánh mắt Thường Tuế Ninh vẫn sáng rõ và bình tĩnh, môi nở nụ cười nhẹ. Cô còn nhớ chứ, lần cô về kinh thành mừng thọ 70 của Hoàng Thái Hậu, khi yến tiệc tan, cô và con cùng bước ra khỏi Từ Ninh Cung, cô đã nói với con một câu. Trong tâm trí hỗn loạn, Lý Dung bất giác tìm về ký ức qua câu gợi ý đó. Khi ấy, quả thật bà có trở về kinh thành chúc thọ mẫu hậu. Nhưng bà không nhớ mình từng gặp Sùng Nguyệt. Sùng Nguyệt yếu ớt, ít khi tham dự yến tiệc, số lần bà gặp mặt cháu gái này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đêm đó, người cùng bà rời khỏi Từ Ninh Cung, rõ ràng là Thái tử Lý Hiệu. Bà nhớ rõ chuyện đó vì một lý do đơn giản, bà vốn thích mỹ nhân, mà cháu trai Lý Hiệu lại là người có nhan sắc thanh tú, đầy cuốn hút, một vẻ đẹp trung tính nhưng cao quý. Hôm đó bà uống chút rượu, không kìm được mà véo nhẹ lên gương mặt tuấn tú của cháu trai, ước chừng còn trêu đùa một câu. Cô vừa nghe đám môn quan nói bóng nói gió rằng những ngày phong lưu của cô sắp đến hồi kết rồi, ta thấy chẳng phải vậy. Nhà họ Ói có một đứa con xuất chúng như cháu, há lại lo không thịnh vượng sao? Sợ gì cô Lý Dung không có ngày tháng vui vẻ mà hưởng chứ? Những lời trêu đùa tưởng chừng đã mờ phai trong ký ức, không có người thứ ba nào nghe rõ, lại được thiếu nữ áo xanh trước mặt lặp lại một cách trọn vẹn. Khoảnh khắc ấy, Lý Dung sững người, đột ngột đứng dậy, cảm thấy trời đất như quay cuồng, bà phải vịn lấy bàn trà để giữ thăng bằng. Trong cơn choáng váng, ký ức về đêm hôm ấy tại Từ Ninh Cung hiện lên rõ mồn một, gương mặt của thiếu niên từng bị bà véo má dường như hòa nhập vào với gương mặt tươi tắn trước mắt. Lý Dung bất giác phát hiện bản thân không còn nhớ rõ diện mạo của Lý Hiệu ngày xưa. Trong tâm trí của bà, hình ảnh của Lý Hiệu dường như chính là hình dáng của người đứng trước mặt. Nhưng mà, sao có thể như thế? Con gái thứ tư của tiên đế là Sùng Nguyệt, còn thái tử Lý Hiệu. Đây là ý gì? Những ký ức cũ chợt ùa về khiến Lý Dung dường như hiểu ra điều gì đó, nhưng đa phần vẫn là sự không thể tin nổi. Bà nhìn về phía trước, thấy thiếu nữ nhẹ nhàng rót trà, chậm rãi nói. Trước đây con và cô không thật sự thân thiết, giờ con sẽ kể lại câu chuyện của mình cho cô nghe. Thiếu nữ đặt ấm trà xuống, nhẹ đẩy tách trà về phía bà, ngẩng đầu mỉm cười. Xin cô yên tâm, con không phải ma quỷ, cũng chẳng dễ dàng làm hại người khác. Nhìn tách trà được đẩy đến trước mặt, tâm trạng rối bời, Lý Dung từ từ ngồi xuống. Bà đã dành trọn một chén trà để lắng nghe câu chuyện xuyên suốt nhiều năm tháng. Và rồi bà lại dành thêm một chén trà nữa để chìm vào im lặng. Rời khỏi Đại Đô Đốc Phủ, bước lên xe ngựa, Lý Dung vẫn còn bần thần. Thấy vẻ mặt bà như vậy, cung nữ bên trong xe lo lắng hỏi. Điện hạ, người sao vậy? Lý Dung bừng tỉnh, chợt nhận ra tay chân mình gần như tê dại, và hốc mắt thì rát buốt. Bà đưa tay lên chạm vào khóe mắt, mới nhận ra đầy lệ. Đêm ấy, Lý Dung không tài nào chợp mắt, đến lúc trời gần sáng, bà ngồi dậy, nhìn ra bầu trời xanh mờ ngoài cửa sổ, thì thầm. Thì ra lần đầu gặp con bé ở Tuyên Châu, cảm giác thân thuộc ấy là có thật. Hóa ra con bé thật sự là người họ Lý, lại là đứa trẻ mà bà từng gặp. Một đứa trẻ xuất chúng nhưng đầy bất hạnh, dẫu vậy vẫn không hề tự thương hại mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim bà thoáng thắt lại, bà vén chăn bước xuống giường, đầu óc dần tràn đầy cơn giận. Người huynh trưởng bội bạc của bà lại làm cha như vậy sao? Bà nhất quyết không tin rằng huynh trưởng không phân biệt nổi con trai và con gái của mình. Còn người làm mẹ kia lại trơ mắt nhìn đứa trẻ này bị gả đi xa đến Bắc Địch. Còn thường khoát, chuyện động trời thế này, vậy mà giấu bà đến chết. Cơn giận dữ khiến bà bước đi qua lại trong phòng. Một lúc lâu sau, bà dừng bước, mở cửa sổ nhìn ra bầu trời dần sáng. Cau mày thở dài, nhớ lại cuộc đối thoại cuối cùng hôm qua giữa hai cô cháu. Bà hỏi, vì sao con lại nói ra? Thiếu nữ trả lời thẳng thắn, con muốn thuyết phục cô giúp con, dùng lời giả kể việc thật, để khiến con trông có vẻ đáng tin hơn. Trời đã sáng nhưng u ám. Ngày trước lễ quy tông, Thái Nguyên đổ một trận mưa lớn. Các quan viên triều đình coi đó như dấu hiệu bất mãn của tiên tổ nhà họ Lý. Có người buồn bã làm thơ, lại có người lao ra giữa cơn mưa khóc lóc thảm thiết. Thường Tuế Ninh nghe vậy không những không giận mà còn vui. Đối với nhà họ Lý trung thành đến vậy, ta còn gì để trách họ đâu. Nói rồi, nàng nhìn ra cơn mưa ngoài sảnh, hỏi. Thôi Lệnh An, ngươi nói xem. Nếu liệt tổ liệt tông của nhà họ Lý thực sự linh thiêng, ngày mai liệu trời có tạnh mưa không? Thôi Cảnh đứng sau nàng nửa bước, cùng nhìn ra ngoài mưa. Điện hạ yên tâm, ngày lành ắt sẽ có điềm lành. Ngày lành là do lòng người chọn. Thường Tuế Ninh quay người bước vào trong, chỉ là xem tổ tông có chịu nể mặt ta hay không thôi. Giọng điệu của nàng nhẹ nhàng, nhưng Thôi Cảnh lại nghe ra chút khí phách ngông cuồng, như thể đang ngầm uy hát. P. Nếu không chịu nể mặt, ngày sau ta sẽ giảm hương khói tế tự. Chỉ một ý niệm, thế mà như đảo lộn chủ tớ, khiến Thôi Cảnh đột nhiên muốn khuyên tổ tiên nhà họ Lý tự cầu phúc cho mình. Sáng hôm sau, mưa vẫn chưa ngớt, lễ quy tông vẫn được cử hành đúng lịch. Buổi đại điển được tổ chức tại Tấn Từ ở Thái Nguyên. Thái Nguyên, nơi được coi là vùng đất khởi phát của họ Lý, từng được Đại Thịnh Thái Tông Hoàng đế đề nghị xây dựng Thái Miếu. Tuy nhiên, các nho thần phản đối, cho rằng Thái Miếu chỉ nên đặt tại Kinh Kỳ, xây dựng ở nơi khác là trái lễ chế. Dù Thái Miếu không được xây dựng tại đây, Thái Tông Hoàng đế vẫn hạ lệnh mở rộng Tấn Từ một ngôi đền thờ được dân chúng cung tế từ nhiều đời, và ngài tự tay để bút bi văn trên bia đá, đặt bài vị của tiên tổ trong chính điện được xây mới. Trong dân gian lưu truyền lời đồn rằng, dưới Tấn Từ ẩn giấu long mạch, quanh năm có rồng khí bao bọc. Ban đầu, Thường Tuế Ninh định tổ chức đại điển ở Lạc Dương, nhưng vì thế cục thay đổi nên cuối cùng chuyển sang Thái Nguyên. Song, theo lời Vô Tuyệt, đây cũng là sự dẫn dắt thần diệu từ tiên tổ. Trong đại điện thờ phụng tổ tiên nhà họ Lý, các vật phẩm cúng tế đã được chuẩn bị đầy đủ, các quan viên cũng lần lượt vào vị trí, xếp hàng trong điện. Nữ đế với mái tóc hoa râm đứng bên phải phía trước, thân khoác áo bào rộng dài quét đất, một tay chống gậy rồng, bên cạnh có nội thị dìu đỡ. Dưới nữ đế lần lượt là thái tử, trưởng công chúa Tuyên An và các triều thần, trong đó có cả Diêu Dực. Bên phía đối diện là các quan viên Thái Nguyên do Đái Tổng dẫn đầu, cùng với người họ Thôi, điển hình là Thôi Lãng. Ngụy Thúc Dịch đứng bên án tế, hôm nay hắn là bồi tế quan, tự nhiên lại thu hút không ít ánh nhìn lạnh lùng khinh miệt như dao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài đại điện được canh giữ nghiêm ngặt bởi quân binh của Huyền Sách Phủ và người của Thường Tuế Ninh. Mưa vẫn chưa ngừng rơi, bầu không khí bên trong điện càng thêm trầm mặc và nặng nề, đặc biệt bởi ánh mắt căng thẳng và không bằng lòng của các triều thần, chỉ có vài quan viên nhỏ nhẹ trao đổi với nhau. Đúng lúc ấy, tiếng ồn ào bên ngoài đại điện vang lên, kèm theo tiếng hô truyền báo lớn. Mọi người bên trong điện đồng loạt quay đầu nhìn, một thiếu nữ mặc váy xanh nhẹ nhàng nhấc tà váy, bước đi thong dong tiến lên bậc thềm, bên cạnh nàng là một thanh niên vận trường bào đen đang cầm ô che mưa suốt dọc đường đi. Thiếu nữ tiến đến trước điện, buông tay đang nâng váy xuống, bước qua ngưỡng cửa trong tiếng cúi chào của mọi người, tiến vào bên trong điện, đón nhận ánh mắt chăm chú của hàng loạt người đang dõi theo. Cách chương